Ngạo Thế Đan Thần, chương 3598, Dược Văn, góc truyện audio.com.gt, xích hỏa thần long rót vào lượng lớn truyền thuyết long hỏa sau đó. Tạo nguyên tử trúc bắt đầu có biến hóa, nguyên bản là màu tím, bản truyền thuyết long hỏa đốt cháy sau một khoảng thời gian. Đã biến thành màu đỏ, liền như vậy, trầm tường liên tục đốt cháy mấy cái canh giờ. Tạo nguyên tử trúc vẫn như cũ là như cũ, chính là bị thiêu đến đỏ chót mà thôi, cũng không có cái khác biến hóa, cũng không cách nào hòa tan, lẽ nào là của ta hỏa diễm không đủ, trầm tường rất là phiền muộn, ngươi không cần nóng lòng, mới mấy cái canh giờ mà thôi, tạo nguyên tử trúc nhưng là thượng phẩm sáng đạo thần dược. Loại dược liệu này há lại là như vậy dễ dàng bị luyện hóa. Hà Phượng Viện nói. Bình thường sinh trưởng đến loại cảnh giới này dược liệu, bản thân liền phi thường mạnh mẽ, cùng nhân loại như thế, đều là trải qua muôn vàn khó khăn mới sinh trưởng nhiều năm như vậy. Được rồi, ta đến kiên trì một điểm, trầm tường rõ ràng, hắn hiện tại luyện chế dược liệu là hắn luyện chế quá khó nhất loại này. Hắn dùng truyền thuyết long hỏa đốt cháy cũng mới mấy cái canh giờ mà thôi. Tại trước đây. Hắn phần luyện một ít cấp thấp dược liệu, vì lẽ đó mấy chục thiên, thậm chí mấy tháng, trầm tường rất kiên trì, liền để xích hỏa thần long như vậy đốt cháy hơn 10 ngày. Để hắn buồn bực chính là, nguyên bản bị thiêu đến đỏ chót tạo nguyên tử trúc, hiện tại lại biến trở về màu tím, cùng nguyên lai giống như đúc, Phượng Viện đại mỹ nhân, đây là chuyện ra sao? Trầm tường vội vàng đi hỏi dò Hà Phượng Viện. Ta cũng không biết, ngươi tiếp tục phần luyện nhìn, ngược lại người khác có thể sử dụng tạo nguyên tử trúc luyện chế ra đan đến. Ngươi cũng có thể, Hà Phượng Viện nói, khả năng là của ta hỏa diễm không đủ cường. Trầm tường nghĩ đến tiểu bạch hồ, tiểu bạch hồ có thể đem lượng lớn hỏa diễm xúc tích cùng nhau. Sau đó vận dụng áp lực mạnh mẽ trong nháy mắt ép vào vật thể bên trong. Phi thường đáng sợ, nàng lần trước chính là như vậy đem tử băng viên thiêu chết. Tử băng viên bản thân liền là một cái rất nại thiêu ra hỏa. Nhưng cũng bị tiểu bạch hồ vận dụng loại thủ đoạn này thiêu chết. Sư muội, lại cho ngươi hỗ trợ. Trầm tường nói, hay lắm, ta chính nhàn rỗi đây. Cùng sư huynh cùng nhau luyện đan phi thường thú vị. Tiểu bạch hồ cười cợt đạo. Trầm tường đem nàng cho tới thời gian trong trận pháp, giống như trước như thế sao? Tiểu bạch hồ hỏi, trầm tường trước cũng chỉ là làm cho nàng hỗ trợ ngưng đan. Nàng ba cái phân thân dùng áp lực rất nhanh, như thiêu tử băng viên như thế, ta hiện tại gặp phải dược liệu phi thường khó có thể đốt cháy. Trầm tường cười nói, ngươi lần trước là làm sao đốt cháy tử băng viên, hiện tại liền làm sao đốt cháy loại dược liệu này. Bất quá là tại trong lò luyện đan tiến hành, tiểu bạch hồ gật gật đầu, tràn đầy phấn khởi, khi nào thì bắt đầu, hiện tại là có thể bắt đầu, trầm tường trước đốt cháy tạo nguyên tử trúc hiện tại vẫn không có hóa đi đây. Hắn còn phải tiếp tục đốt cháy xuống, sư muội, ngươi là làm sao đem hỏa diễm trở nên như vậy cường. Tựa hồ chỉ dùng áp lực không đủ đi, trầm tường nói, ta vận dụng tăng cường chú văn. Dùng hợp chú văn, để hỏa diễm trở nên mạnh mẽ sau đó, sẽ cùng của ta áp lực chú văn dung hợp lại cùng nhau. Tiểu Bạch Hồ cười cợt nói, đây chính là ta trước đây nhàn rỗi không chuyện gì làm lúc làm ra đến. Vì lẽ đó hỏa diễm càng mạnh càng tốt, như thế lợi hại nha. Trầm tường trước dùng truyền thuyết long hỏa đốt cháy thời điểm, cũng không có vận dụng tăng cường chú văn, chủ yếu là tăng cường sau đó. Cái kia truyền thuyết long hỏa liền không cách nào khống chế. Hắn bây giờ có thể khống chế truyền thuyết long hỏa đô rất không dễ dàng. Nếu là lại đi khống chế tăng cường sau đó truyền thuyết long hỏa. Vậy hắn sẽ phi thường vất vả. Muốn bắt đầu rồi, trầm tường nói. Hừm, ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Tiểu bạch hồ gật gật đầu. Đã không thể chờ đợi được nữa. Tiểu Bạch Hồ trước cùng Trầm Tường đồng thời luyện chế quá thần phong thần đan. Nàng đã hết sức quen thuộc tại thiên sáng đỉnh lô bên trong phóng thích áp lực. Này không cần Trầm Tường đi lo lắng. tiểu bạch hồ bắt đầu phóng thích áp lực, để tạo nguyên tử trúc bốn phương tám hướng đều là áp lực. Tạo nguyên tử trúc bị áp lực dơ lên đến, trôi nổi, sư huynh, đến lượt ngươi, tiểu bạch hồ hô, được, vậy thì đến, trầm tường khống chế xích hỏa thần long, phóng thích một luồng hỏa diễm đi vào. Tiểu bạch hồ tốc độ cực nhanh đem ngọn lửa kia cho hấp thu lại đây. Đồng thời vận dụng vài loại sáng đạo chú văn, làm cho truyền thuyết long hỏa trong nháy mắt trở nên phi thường cuồng bạo. Truyền thuyết long hỏa tuy rằng cuồng bạo, nhưng cũng không cách nào tránh thoát tiểu bạch hồ áp lực che chở. Bị vững vàng cầm cố ở bên trong, hơn nữa còn bị không ngừng đè ép đến tạo nguyên tử trúc bên trong. Có phản ứng, tạo nguyên tử trúc rạn nứt, trầm tường kinh hô, hắn tiếp tục phóng thích hỏa diễm, để tiểu bạch hồ tiến hành lần sau ép luyện. Tiểu bạch hồ nhìn thấy tạo nguyên tử trúc rạn nứt, cũng rất kích động, phóng thích càng mạnh hơn áp lực. Sư huynh, lần này đến càng mạnh hơn một điểm, trực tiếp đem vật này vỡ vụn. Được, trầm tường lần thứ hai thả ra một luồng rất mãnh liệt truyền thuyết long hỏa. Dường như một con rồng như vậy nhảy vào tiểu bạch hồ áp lực che chở bên trong. Lần này, tạo nguyên tử trúc không chịu được nữa. Tại tiểu bạch hồ mãnh liệt hỏa diễm cùng áp lực xung kích bên dưới. Trong nháy mắt mở tung sau đó, lò luyện đan mãnh liệt lay động một cái, mà trầm tường cùng tiểu bạch hồ đều vô cùng khiếp sợ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy mở tung tạo nguyên tử trúc hóa thành chất lỏng sau. Dĩ nhiên hình thành một đạo đồ văn tại trong lò luyện đan. Sư huynh, ngươi có phải là ở bên trong luyện vào ngạo thế đan văn? Tiểu bạch hồ kinh ngạc hỏi. Không phải, này không phải ta quen thuộc ngạo thế đan văn. Trầm tường cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn lập tức đem sự tình nói cho Hà Phượng Viện cùng Tiêu Tương Lâm. Hà Phượng Viện cùng Tiêu Tương Lâm lập tức đi vào kiểm tra. Một lúc sau, Hà Phượng Viện cau mày nói, này đạo linh văn hẳn là tạo nguyên tử trúc bản thân thì có. Tiêu Tương Lâm gật đầu nói, đây là tạo nguyên tử trúc từ lúc sinh ra đã mang theo đồ vật. Phải gọi làm dược văn, này dược văn có chỗ lợi gì sao? Trầm tường luyện đan nhiều năm như vậy, nhưng là lần đầu gặp phải tình huống như thế. Ta không biết, ngươi này dược văn trước hết cho ta đi, ta trở lại nghiên cứu một chút. Tiêu Tương Lâm nói, được, Trầm Tường đem hóa thành dược văn tạo nguyên tử trúc giao cho Tiêu Tương Lâm. Lúc này tạo nguyên tử trúc đã hóa thành tinh thể đọng lại sau đó dược văn. Hà Phượng Viện nói, những luyện đan sư khác luyện chế tạo nguyên tử trúc thời điểm. Chắc chắn sẽ không gặp phải tình huống như thế, đây nhất định là bởi vì các ngươi hai cái liên thủ luyện chế. Thay đổi dược hồn hình thái. Trực tiếp hóa thành nguyên thủy nhất dược văn, như vậy cái khác dược liệu sẽ có hay không có tình huống như thế? Tiêu Tương Lâm hỏi, ta không biết, ta cảm thấy đây là cá biệt tình huống. Hà Phượng Viện nói, Tương Lâm, ngươi đi về trước nhìn này dược văn có tác dụng gì? Nếu là tác dụng lớn, hay là có thể cố gắng lợi dụng dược văn đi tổ hợp ngạo thế đan văn? Hà Phượng Viện cùng Tiêu Tương Lâm rời đi trầm tường thời gian trận pháp sau đó. Trầm tường cùng Tiểu Bạch Hồ sắp sửa làm lại đi luyện hóa tạo nguyên tử trúc. Sư muội, lần này chúng ta muốn làm đến càng tốt hơn. Trầm tường cười nói, có sư muội trợ giúp, ta thực sự là ung dung quá nhiều. Tiểu Bạch Hồ cười duyên lên, cùng với trầm tường luyện đan, đều là có thể gặp phải rất nhiều chuyện thú vị. Lần này, Trầm Tường cùng Tiểu Bạch Hồ càng thêm thành thạo đem tạo nguyên tử trúc nổ nát. Này trước sau bất quá dùng thời gian một ngày, xem như là phi thường sắp rồi. Tạo nguyên tử trúc vỡ nát sau đó, lập tức tạo thành dược văn. Đến một bước này, Trầm Tường cũng có chút khó khăn. Hắn không biết muốn làm sao tiếp tục nữa. Này dược văn nên xử lý như thế nào? Trầm Tường vuốt cằm nghĩ. Cách chương.